Phật là duyên sinh. Hành tạo ta chẳng nghiêng chút nào, thương tâm dao động lao sao, kiếm tiền danh sáng thai bào tỏ sanh, tháng ngày giọt máu lớn nhanh, sáu căn đầy đủ thương thành nấu nhi, nghiệp tâm nuôi lớn từng kỳ, chào đời mơ măng biết đi đứng rồi, sau trần đôi thương mớm mồi, dung danh cảm thọ biết mùi biết hương, vui buồn khổ lạc ghét thương, thế là sân dục tìm đường nổi lên, ai hà dòng nước triền miên, lạc thì cố thủ khổ liền cố xua, đầy lòng trăm chuyện chán ngứa, ngàn muôn xấu tốt chẳng vừa góp thâu, mầm ba cõi ẩn sâu, tạo thành nghiệp hữu dân đầu tái sanh, có sanh già lao sanh dành, rồi tìm sự chết mỗi mạnh có rồi, là sầu bi não không thôi, là ưu ân khổ luân hồi triền miên. Nếu vô minh biết đoạn triền, chánh niệm tình gia thường xuyên giữ gìn, đâu còn tạo tác biêu vinh, hành diệt tư diệt tuệ nhìn sáng trong, danh sao tiền kiếm tiêu vong, căng trần xung đối giữa dòng nhẹ sao, lắng nghe có thế nào, buồn vui thương ghét chẳng sao đồng mình, tham sân thấy rõ sự tình, ai hà dòng cháy phiêu linh càng rồi, đâu còn thu giữ giống mồi, đâu còn gieo hữu sau đời mà đường, công sanh già lao chẳng vương, đâu còn sự chết tìm đường ghé thăm, khổ sầu từ đó bia tâm, bao nhiêu ưu nào thi tăng chẳng còn, thế là khổ ân tiêu mòn, toàn bố duyên khởi quyền tròn lìa tan, đâu còn sanh tử mùa ràng, giang ngộ giải thoát tình